Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chân chính cấm thuật, chương 463, chân chính cấm thuật, thú tộc bộ lạc trước, một phương khủng bố thế giới bao phủ bát phương, uy thế khủng bố, gây nên rất nhiều thú tộc cường giả chú ý. Đây là, lĩnh vực, lúc này, từng đạo bóng người mạnh mẽ từ thú tộc bộ lạc lao ra. Đi tới gần, dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ nhìn lại, hư không trên, đang có một phương hạo lớn lĩnh vực bao phủ, đem nơi đó triệt để che đậy. Những cường giả này, đều là thú tộc người, giờ khắc này chịu đến khí tức cảm ứng mà đến, mới phát hiện đây là một phương lĩnh vực. Thế nhưng, này lĩnh vực đến cùng là ai? Hiển nhiên là thuộc về thú tộc khí tức, như vậy chính là bọn họ bổn tộc cường giả. Là bộ tộc ta thiên kiêu, lẽ nào là viễn cổ thời đại vị vương tử kia, có thú tộc cường giả sắc mặt giật mình, gần nhất, cái này bộ lạc đến rồi mấy vị thiên kiêu, trong đó mạnh mẽ nhất một vị chính là viễn cổ thời đại vương tử. Nghe nói, này một vị vương tử năm đó nhưng là lĩnh vực cảnh giới cường giả. Đã nhiều năm như vậy, cảnh giới tất nhiên rất cao, chỉ tiếc. Còn không cách nào khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, thậm chí không có năng lượng có thể đột phá càng cao hơn thành tựu. Chỉ có một thân cảnh giới cực cao nhưng không có tương ứng tu vị. Vì sao không cách nào khôi phục, đây là một thời đại hàng giáo, viễn cổ thời đại người, đến hiện ở thời đại này, muốn khôi phục nhất định phải trước tiên hòa vào cái thời đại này. Bằng không căn bản là không có cách rút lấy năng lượng đất trời khôi phục mình. Là ai ở cùng vương tử ác chiến? Đột nhiên, có người tỉnh ngộ lại. Vương tử ở đây bày xuống lĩnh vực, tất nhiên đang đánh nhau. Nhưng là ai có thể cùng viễn cổ thời đại thiên kiêu giao chiến? Lẽ nào là người cùng một thời đại? Những này thú tộc cường giả chính đang suy nghĩ, mà một người trong đó nhưng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì nàng cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là Lâm Giật khí tức, cô gái này, chính là thú tộc Man Vương con gái. Giờ khắc này đến rồi, nàng sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, là hơi thở của hắn. Lẽ nào là hắn về đến nơi này, muốn đến tiêu diệt bộ tộc ta bộ lạc, tựa hồ chỉ có khả năng này. Lâm Giật thế lực ở đây, như vậy nhất định phải trở về. Hiện tại hắn trở về. Rất khả năng đang cùng bổn tộc viễn cổ thiên kiêu ở giao chiến. Nàng suy đoán đúng, giờ khắc này ở này thú thân bên trong lĩnh vực, đang có một luồng ánh bạc cuồn cuộn. Này đồng dạng là một phương lĩnh vực, chính đang từ từ mở rộng, giống như là muốn đem này thú thân lĩnh vực cho đánh vỡ. Từ bên ngoài xem, vẻn vẹn có thể nhìn thấy này lĩnh vực đang lăn lộn. Thỉnh thoảng truyền ra từng tia một chấn động. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, mà ở trong lĩnh vực, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, không có bên ngoài bình tĩnh như vậy. Bên trong lĩnh vực, hai vị người khổng lồ ở giao chiến, một vị ma thần phân thân, một vị linh hồn phân thân, đều nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó phân cao thấp, lẫn nhau đều không thể chân chính áp đảo đối phương, mà ở một bên không xa. Tương tự có hai bóng người ở giao thủ, một người quanh thân ngân vòng cung lượn lờ, phất tay, mang anime khí trời diễm bao phủ bát phương, đánh cho bốn phía lĩnh vực một trận kịch liệt run rẩy. Mà đối diện, này một tên thú tộc thiên kiêu sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Thậm chí cảm giác được áp lực, hắn một cùng Lâm Giật giao thủ, liền cảm giác không thể tưởng tượng nổi, người này dĩ nhiên có thể với hắn đánh ngang tay. Khó có thể tin tưởng được, ma thần dị tượng, giao thủ hồi lâu, này thú tộc thiên kiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, tự sau lưng của hắn bay lên một phương hạo lớn ma vực. Tiếp theo một vị mông lung bóng người ầm ầm đứng lên. Đó là một vị ma thần dị tượng, này cảnh tượng kỳ dị vừa ra, lập tức hướng Lâm Giật hung áp đè xuống, đầy trời ma hỏa sôi trào, hướng hắn bao vây bao phủ, nguồn sức mạnh này mạnh. Đầy dẫy khủng bố ma uy, lại như là đến từ thâm nguyên ma vực giống như vậy. Làm cho người ta linh hồn mang đến áp lực vô tận. Cảnh tượng kỳ dị, Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại. Cái gọi là cảnh tượng kỳ dị, bất quá là do ý niệm ảo tưởng, lại lấy bản thân sức mạnh ngưng tụ mà ra một loại cảnh tượng. Có thể làm cho người ta tạo thành khủng bố đả kích. Nhìn thấy này ma thần dị tượng đè xuống, khủng bố ma hỏa bao phủ quanh thân, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Lâm Dật rộng rãi giơ tay, một luồng cấm thuật sức mạnh nhanh chóng đan chéo ngưng tụ. Cuối cùng nhanh chóng đánh ra, ầm ầm, cấm thuật vừa ra, thiên địa chấn động, lĩnh vực thế giới đều run run rẩy rẩy. Cảnh tượng kỳ dị trực tiếp bị cấm thuật cho đánh diệt. Ma thần dị tượng vừa vỡ, này thú tộc thiên kiêu sắc mặt liền thay đổi, nhìn cấm thuật thủ ấn oanh đến, hai tay nhanh chóng đan chéo, ngưng tụ ra một luồng đen kịt ánh sáng. Ma thần tay, theo rít lên một tiếng truyền đến, này thú tộc thiên kiêu trước ngực tuôn ra một luồng hắc quang. Đan chéo thành một con ma thủ nghênh đón, hai con to lớn thủ ấn lẫn nhau va chạm, ầm một tiếng, lĩnh vực thế giới truyền đến chấn động, tiếp theo răng rắc một tiếng, nứt ra rồi, sức mạnh của hai người, dĩ nhiên miễn cưỡng đánh nát hai đại lĩnh vực, thực sự có chút kinh người, mà thú tộc thanh niên sắc mặt ngơ ngác, nhanh chóng bay ngang mà qua, bay ra rất xa mới dừng lại, cho tới Lâm Dật, lại có chút ngạc nhiên, chính nhíu mày đang trầm tư cái gì, hắn luôn cảm giác đến, mình lĩnh ngộ ra đến cấm thuật không trọn vẹn, liền giống như là cấm thuật uy lực quá nhỏ, bởi vì, đối phương dùng không phải cấm thuật, có thể dĩ nhiên có thể lẫn nhau trung hòa, chuyện này căn bản là không còn gì để nói, không chỉ có là hắn không rõ, chính là này thú tộc thiên kiêu đều sửng sốt một chút, dường như không tỉnh ngộ ra mình liền cấm thuật cũng biết đánh nhau nát. Thì ra là như vậy, ha ha ha. Đột nhiên, này thú tộc thanh niên nhớ tới cái gì? Một trận bỗng nhiên tỉnh ngộ cười to lên. Hắn sắc mặt cười nhạo nói. Tiểu tử, ta nói ngươi cấm thuật làm sao yếu đuối như vậy? Nguyên lai ngươi còn không lĩnh ngộ ra chân chính cấm thuật à, chân chính cấm thuật. Lâm Dật vừa nghe, tâm thần chấn động mạnh, nhất thời lóe qua một đạo linh quang. Đột nhiên tỉnh ngộ lại, mình lĩnh ngộ ra đến cấm thuật. Kỳ thực cũng không phải là chân chính cấm thuật, bởi vì đây là từ Xâm La quỷ tộc linh hồn cấm thuật tìm hiểu tới đến. Hiện tại nhớ tới đến, Xâm La quỷ tộc cấm thuật, đó là một loại linh hồn cấm thuật, nhưng là, hắn dùng sức mạnh nào đến khởi động cấm thuật, đó là huyết mạch chiến khí. Căn bản là không phải này cấm thuật hẳn là có. Nguyên lai, ta vẫn tính sai, hắn đột nhiên liền tỉnh ngộ lại. Mình đi nhầm đường, nghĩ rõ ràng cái vấn đề này. Lâm Dật thật là người tỏa ra vô lượng quang mang, kiêu ngạo sôi trào, huyết mạch chấn động, phảng phất thu được một loại rất lớn lĩnh ngộ, đầy người sung sướng cực kỳ. Đối diện, này một tên thú tộc thiên kiêu há hốc mồm, trợn mắt lên nhìn hắn, có chút không dám tin tưởng. Hắn mới vừa nói ra, tên kia dĩ nhiên ngay lập tức sẽ lĩnh ngộ ra chân tùy. Tựa hồ cả người đều thay đổi như thế. Đáng chết, cái tên này sao yêu nghiệt như thế? Thú tộc thiên kiêu vừa kinh vừa sợ. Có chút sợ, hắn đối với Lâm Dật yêu nghiệt thiên phú sản sinh từng tia sợ hãi. Quá mức đáng sợ, như vậy đều có thể lĩnh ngộ. Thực sự khủng bố, hắn ở viễn cổ thời đại đều chưa từng thấy nhân vật như vậy. Hiện ở thời đại này, làm sao liền đản sinh ra một cái nhân tộc yêu nghiệt đến? Giết, nghĩ tới đây, hắn không cách nào duy trì bình tĩnh, lập tức xông lên, phía sau ngưng tụ một vị ma thần dị tượng, miễn cưỡng hướng Lâm Dật đỉnh đầu trấn áp mà xuống, muốn triệt để giết chết hắn. Chỉ tiếc, giờ khắc này Lâm Dật chân chính lĩnh ngộ được mình cấm thuật. Tự nhiên không có e ngại, ngược lại nóng lòng muốn thử. Hắn muốn thử nghiệm mơ siêu mình lấy mặt khác một loại năng lượng khởi động cấm thuật. Sẽ là một cái tình cảnh gì? Linh hồn cấm thuật, khải, đột nhiên, Lâm Dật hét lớn một tiếng. Mi tâm tiền đồ sán lạn, một luồng hùng vĩ năng lượng mãnh liệt mà ra. Đan chéo ở trước, hóa thành một vị khủng bố bàn tay lớn. Mờ mịt bàn tay lớn đè ép xuống. Ầm ầm một tiếng, vẻn vẹn một đòn. Ma thần dị tượng lập tức tan vỡ, tạo thành một loại tinh thần trên thương tổn. Thú tộc thiên kiêu thổ huyết bay ngang, sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi thay đổi sắc mặt. Không thể, sắc mặt hắn trắng bệch, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Thậm chí không thể tin được đây là thật sự. Lâm Dật dùng chính là cái gì? Này rõ ràng chính là một chủng tộc cấm thuật, không phải là Xâm La quỷ tộc vô thượng linh hồn cấm thuật sao? Thú tộc thiên kiêu thân thể dừng lại, ngơ ngác gầm hét lên. Này không phải thật sự, ngươi làm sao sẽ Xâm La quỷ tộc cấm thuật, ngươi đến cùng là nhân tộc vẫn là Xâm La tộc. Hắn không thể không kinh, Lâm Dật vừa mới dùng chiến khí hóa thành cấm thuật không nhìn ra. Thế nhưng giờ khắc này vận dụng lực lượng linh hồn hóa ra cấm thuật lập tức không đúng. Uy lực mạnh mẽ mấy chục lần còn nhiều. Hơn nữa, hắn ở viễn cổ thời đại gặp Xâm La quỷ tộc cấm thuật. Giờ khắc này vừa thấy, lập tức há hốc mồm, thậm chí có chút sợ hãi. Này Lâm Dật đến cùng là nhân tộc vẫn là Xâm La tộc. Bằng không, ngươi một cái nhân tộc làm sao sẽ Xâm La quỷ tộc cấm thuật. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Hắn không tin, có thể Lâm Dật nhưng không để ý đến, mà là chìm đắm ở vừa mới này một đòn thần vận ở trong. Thu được một loại chưa từng có cảm ngộ, nguyên lai, đây mới thực sự là cấm thuật, lấy linh hồn điều động, trấn sát linh hồn ý thức, mà không phải vừa mới như vậy, Lâm Dật một thân một mình nỉ non tự nói. Cả người tràn ngập ra một luồng thần bí ánh sáng. Khí tức khủng bố, đột nhiên, liền thấy hắn ngẩng đầu trợn xem, hai buộc thần quang xuyên không mà qua, suýt nữa xé rách này phương lĩnh vực thế giới, mà thú tộc thiên kiêu chỉ cảm thấy tâm thần nhảy một cái. Lập tức cảnh giác lên, nhưng nhìn thấy trong cuộc đời không cách nào quên một màn. Cấm kỵ thuật, bỗng nhiên, Lâm Dật mi tâm phát sáng, một luồng khủng bố linh hồn năng lượng dâng lên mà ra. Ở trước mặt đan chéo, đây là tới tự thức hải linh hồn năng lượng, lần thứ nhất chân chính vận dụng lên, lấy phương pháp thần bí hóa thành cấm thuật, là chân chính cấm kỵ thuật, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, mây gió biến ảo, liền ngay cả lĩnh vực đều không thể ngăn cản này một luồng biến hóa. Đang ở bên ngoài thú tộc cao thủ lập tức cảm giác được một luồng khiếp đảm. Có khủng bố nguy cơ giáng lâm ơ siêu bọn họ dù muốn hay không. Lập tức xoay người chạy như bay, tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không làm rõ là chuyện ra sao. Thế nhưng, này thú tộc vương nữ nhưng rõ ràng, đây là một luồng khí tức kinh khủng, đến từ bên trong lĩnh vực bộ, coi như mọi người chạy đi thời điểm, phía kia lĩnh vực đột nhiên bành trướng, tiếp theo truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm một tiếng, toàn bộ lĩnh vực đều nổ nát ra. Nơi đó, có một phương khủng bố đại thủ ấn bay vút lên trời. Trực chống đỡ vòm trời, đánh vào vân tiêu bên trên. Một đường nghiền ép, truyền đến ầm ầm đáng sợ tiếng vang. Thật lâu chưa từng dẹp loạn. Này một con đại thủ ấn, chính là Lâm Dật lần này lĩnh ngộ ra chân chính cấm thuật. Rốt cục xem như là hoàn chỉnh triển khai một lần cấm thuật. Uy lực mạnh, vượt qua tưởng tượng, không, không thể, giờ khắc này, hai bóng người chính trôi nổi hư không, một người thân thể vết thương đầy rẫy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày che lấp. Huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, thanh hắc ánh sáng lộng lẫy đang lóe lên, thú tộc thiên kiêu bị thương, hắn tỏ rõ vẻ trắng bệch, trong tròng mắt còn tàn dư vô tận sợ hãi. Trừng mắt trước mắt đi tới Lâm Dật trực xem ơ siêu hắn há mồm muốn nói. Hai viên hàm răng đều vỡ nát, cuối cùng run cầm cập nói rằng, ngươi tại sao có thể có Xâm La quỷ tộc cấm thuật? Lẽ nào ngươi không là nhân tộc? Cái vấn đề này, Lâm Dật không hề trả lời, nhìn chằm chằm trước mắt thú tộc thiên kiêu. Hắn bỗng nhiên cười nói, ta là nhân tộc, còn tại sao lại quỷ tộc cấm thuật? Ngươi đây cũng không cần phải biết rồi, ngươi chết không cần hiểu rõ, ngươi, thú tộc thiên kiêu biến sắc mặt, nhưng đáng tiếc sau một khắc, thân thể cứng ngắc, cúi đầu xuống đến, mới nhìn thấy trái tim của chính mình bị đào ra, tiếp theo bịch một cái, bị nắm cái mét phút nát tan, một đời thú tộc thiên kiêu, viễn cổ thời đại liền ngủ say ở tiên mộ bên trong. Chỉ tiếc phục sinh sau cần một cái dài rằng giặc thời gian thích ứng cái thời đại này. Mới có thể chân chính khôi phục, mới có thể thu được đến càng mạnh mẽ hơn cảnh giới. Hiện tại, này thú tộc viễn cổ thiên kiêu, liền như vậy bị Lâm Giật đánh gục ở đây. Còn này một vị ma thần phân thân, đương nhiên thứ thuộc về hắn. Hết chương.